Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 38, lại là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại trở về U Lâm, đêm đã khuya Trừ Hiểu Vân khoanh chân mà ngồi, bế con mắt trước, vẫn là nhìn sang sông lớn phương hướng, không biết cái kia tiểu mập mạp có hay không đã phá vu nguyền rùa. Pháp sư kia rất quỷ dị, một thân vu thuật rất quá tà dị, làm cho người ta đánh phụ trợ đích thị là nhất tuyệt. Thu tổn thức. Hắn mới bế con mắt, lần này, không còn làm loạn tâm thần nhiếp hồn linh, thoải mái nhiều hơn, khả năng tĩnh hạ tâm rồi. Cái này đêm, cũng không bình tĩnh, pháp sư cũng không đi, như một đạo hắc ảnh, ghé qua trong rừng, là tìm tiểu mập mạp, cũng là tìm Triệu Vân, đưa thi nhiều năm, là đầu trở về bị đùa giỡn. Chu Ân Phá, chẳng biết lúc nào, hắn mới tại định bị, lông mi hơi nhíu, trùng tại tiểu mập mạp trong cơ thể vu nguyền rùa, lại biến mất. Hoặc là nói bị phá rồi. Đi, pháp sư hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, mấy trăm cái hoàng phù cắt thành người giấy, hướng bốn phương bay đi, mỗi một chương đều khắc họa phù văn. Đây chính là lá bùa, là tìm người bí pháp, mấy trăm tiểu người giấy nhi, nhiều người lực lượng đại sao. Rác, rác, U Lâm ở bên trong, cốt cách tiếng va chạm không dứt. Là Triệu Vân tại luyện thể, cảnh giới triệt để vững chắc, nhất tâm đa dụng. Nghiên cứu huyền môn thiên thư, một bên lại rèn luyện khí lực. Xét đánh A, hắn trong lòng thầm nhũ, có phần nghĩ lại đến một trận mưa thiên, nói không chừng liền có thể tiến giai cửu trọng. Trên trời lôi, là đồ tốt, mấy lần đột phá, đều đến nhờ sự giúp đỡ lôi điện, thế nhân e ngại lôi đình, tại hắn cái này thành chất dinh dưỡng. Siêu, bỗng nhiên, một đám phong xẹt qua, nói cho đúng, là một cái tiểu người giấy nhi. Không biết nơi nào toát ra đấy, ghé qua tại u trong rừng. Ân Chưa Hiểu Vân mãnh liệt mở con mắt, tùy theo lướt nhẹ qua tay, vùng ra phi đao, chính xác nhi cũng không tệ lắm, một đao đem tiểu người giấy nhi chọc ở trên cây. A, hình như có tiếng kêu thảm thiết, tự người giấy trong truyền tới, tiếp theo chính là một đám khói xanh tan hết. Tiểu người giấy, Triệu Vân nhíu mày, thò tay lấy xuống dưới, nhìn thoáng qua, trong mắt lập lòe lợi hại chi quang. Hắn tự trong ngực, cũng đi ra một cái tiểu người giấy, cùng cái này, thực giống như đúc. Là ngươi, Triệu Vân hai con ngươi, hàn mang bắn ra bốn phía. Không trách hắn như thế, chỉ vì năm đó hắn linh mạch bị đoạn, liền cùng cái này lá bùa hình người có quan hệ. Đến nay, hắn đều còn giữ tiểu người giấy, nguyện có một ngày, tìm được ám toán hắn chính là cái người kia. Đến nay, hắn tìm được, mẹ nó đó, có giỏi đơn đấu. Mắng to âm thanh đốn khởi, truyền tự núi rừng ở chỗ sâu trong. Nghe âm sắc, là cái kia tiểu mập mạp, Triệu Vân không nói, thu lưỡng tiểu người giấy, chui vào u ám đêm, đối với tiểu mập mạp không có hứng thú, cảm thấy hứng thú chính là lá bùa chủ nhân, nói không chừng đang ở đó bên. Ở chỗ sâu trong, tiểu mập mạp vừa lăn vừa bò. Vào sông lớn, hắn liền phá chu ấn, mới từ trong nước bò ra, liền đã tao ngộ lá bùa. Không bao lâu, cái kia pháp sư liền đánh tới rồi. Không ngừng pháp sư, còn có mấy cỗ cương thi, bị pháp sư làm cho điều khiển, nhảy lên khả năng đối nhiều trưởng, trên người đều có cơ quan, cũng có thể thổ phi châm, không phải một loại châm, đều là mang kịch độc đấy. Nhìn hắn vai trái, đã đen kịt một mảnh, là bị cương thi phi châm trúng mục tiêu, độc tố chính lan tràn. Tiểu bối, nơi nào đi, pháp sư thân hình dị thường, đuổi giết tới. Lại đổ đầy trời đồng tiền, từng cái sắc bén như đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mập mạp biến sắc, thông suốt định rồi thân, lấy chân nguyên hóa một thanh kiếm, cực tẫn vũ động. Bang bang âm thanh, bên tai không dứt, đại đa số đồng tiền, đều bị hắn đánh rơi, nhưng vẫn là có như vậy mấy miếng, trực tiếp trúng mục tiêu hắn, to mọng thân hình, tìm nhiều đạo huyết khe. Bong, bong, pháp sư thúc giục cương thi. Cũng tới rồi, chỉnh tề một loạt, đã bị vạch trần trên trán hoàng phù, mỗi nhất trên thân người đều có phi châm nổ bắn ra. Mẹ của hắn, tiểu mập mạp mắng to, lại vũ động trường kiếm, phi châm quá nhiều, mảnh như lông châu, thêm với ban đêm, đều thấy không rõ đấy, cũng có thể khả năng chúng độc quá sâu, ánh mắt đều mơ hồ, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Rất nhanh, phi châm ngừng, xem tiểu mập mạp, đặt cái kia lung la lung lay, đứng cũng không vững. Một cái cánh tay rũ cụp lấy, kịch độc tại lan tràn, nếu không phải hắn lấy chân nguyên đối kháng, lúc này hơn phân nửa đã xâm nhập tâm mạch rồi. Chạy, sao không chạy? Pháp sư U cười, từng bước một tiêu sái đến, thân thể chu xéo, vẫn là bao quanh ba cái tiểu người giấy. Không phải thổi, hắn so cương thi càng dọa người, chiêu đến nguyệt quang, hắn chi thần sắc, có phần lộ ra âm trầm. 6-1, tính cái gì bổn sự? Tiểu mập mạp quang đầu, nguyên nhân kịch độc, ý thức đã mơ hồ, lay động hoàng như đạp bọt biển, khóe miệng có máu tươi trôi tràn, là màu đen đấy, xem trên người, có trời mới biết cắm nhiều ít phi châm, nhiều như vậy kịch độc, ngăn cản đều ngăn trở. Đem ngươi luyện thành khôi lỗi, nên không sai. Pháp sư âm hiểm cười, trong tay áo có phù bay ra, chính là giam cầm phù, khả năng trói buộc người hành động, cùng định thân phù giống nhau, chưa có người thông hiểu. Tiểu mập mạp cắn răng, muốn vung kiếm chảm phù, làm gì hữu tâm vô lực, toàn thân đã vô chi giác rồi. Như vậy, vào thời khắc này, sau lưng đột nhiên tới một tay, đem hắn túm tới rồi một bên. Bong, sau đó, liền nghe kiếm minh, khả năng thấy băng lãnh kiếm quang lóe sáng, một kiếm bổ đạo kia phù. Không sai, là Triệu Vân, đến sớm, thật không như đưa đến trùng hợp, ngã sát, đại ân nhân nơi nào. Tiểu mập mạp lay động một chút, bịch nằm sấp đó, nhận ra Triệu Vân, cứu hắn lưỡng trở về. Lại là ngươi, thấy là Triệu Vân, pháp sư đốn nghiến răng nghiến lợi, một đạo bảo phù, nguy hiểm cho hắn nổ bay. Cái này tiểu người giấy, có thể là của ngươi. Triệu Vân nhạt đạo, hai ngón tay kẹp lấy một trang giấy phù. Là thì như thế nào? Pháp sư khóe miệng hơi vểnh, lui một bước, hắn lui, chỉnh tề ngũ đủ cương thi tiến lên. Cẩn thận cương thi phi châm, tiểu mập mạp nhắc nhở, nếu không phải gặp tay đánh lén, hắn hơn phân nửa đã chạy ra tìm đường sống rồi. Vù vù, dứt lời, ngũ đủ cương thi đều run rẩy, còn là phi châm, quá nhiều, hướng Triệu Vân phóng tới. Bong, Triệu Vân trong nháy mắt xuất kiếm, cực tẫn vũ động, cái gọi là phi châm, hắn là khả năng rõ ràng trông thấy đấy, chung quy không có trúng độc, ánh mắt nhi rất tốt sự. Phi châm bị đánh rơi, ngũ tôn cương thi đều tiến lên, hai cái thổ âm khí, tam tôn thổ âm hòa. Triệu Vân cười lạnh, chân đạp phong thần bộ, đúng như một đạo hắc ảnh nhi, tự trong khe hở xuyên qua. Tốt thuấn thân pháp, pháp sư hai mắt híp lại, thực đánh giá thấp Triệu Vân. Bong, nửa trong nháy mắt hoàng thần nhi, lại nghe thấy bong minh. Còn là phi đao, Triệu Vân ném ra tới phi đao, đều treo bảo phù, ngũ tôn cương thi. Một người một cái. Sau đó, chính là tiếng nổ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo phù uy lực, đầy đủ phách tuyệt. Pháp sư thúc giục cương thi, đều bị nổ thành mảnh vỡ. Ở đâu ra như vậy nhiều bảo phù? Pháp sư hừ lạnh nói, bay vút sau đồn. Bong, không tán khói thuốc súng ở bên trong, lại có hàn quang hiện ra, nhất ngọn phi đao, thẳng đến hắn phóng tới. Ăn một lần thiệt thòi, trả hết lưỡng trở về làm. Pháp sư lạnh lùng nói, trong tay áo một tay kết ấn. Đốn đấy, cuồng phong gào thét, dùng nên phong độn, đem phi đao cuốn đi rồi, đến vài chục trượng ngoại, ầm ầm bạo tạc. Trừ bảo phù, còn có gì dựa vào? Pháp sư cười, so lệ quỷ càng âm trầm đáng sợ. Diệt ngươi, cũng đủ. Triệu Vân công tới, kiếm thể trên có lôi điện xé rách, phong trợ lôi thế, công phạt bá đạo. Còn có lôi điện, pháp sư lại biến sắc. Quá biết rõ Triệu Vân kiếm này uy lực, trong chi không chết, cũng bị thương. Trung quy, pháp sư không sở trường chiến đấu, tốc độ ánh sáng, hắn lắc chuông đồng, còn là cái kia quỷ dị thanh âm, khả năng làm loạn tâm thần. Triệu Vân trong đầu tê dần, vốn là lăng lệ ác liệt một kiếm, ngay tại chỗ mất 5-6 phần uy lực. Liền tốc độ, cũng tùy theo chợt giảm, cái này phút chốc, cũng đủ pháp sư bỏ chạy rồi, nhảy lên một tòa cự thạch. Một bên đong đưa lục lạc chuông, một bên một tay kết lấy ấn, thi triển pháp thuật. Hắn thuật, đúng là đồ quỷ dị, thấy Triệu Vân dưới chân, cứng rắn đại địa, đốn thành vũng bùn, Triệu Vân một nửa bắp chân đều lâm vào. Lão đảo, sẽ không ít sao? Triệu Vân cười lạnh, năng lực hành động đã bị hạn chế, lúc này nhấc chân, đều có phần lộ ra khó khăn. Nhỏ nhỏ hẳng người, cũng dám lấn ta. Pháp sư U cười, trong tay lại biên ấn quyết. Nhưng thấy Triệu Vân đỉnh đầu, có hư ảo đại phù hiền hóa, một khi áp xuống tới, ắt gặp phong cấm. Triệu Vân không nói, Vèo, không thấy Nhi rồi. Độn địa, pháp sư hai mắt ngưng tụ, khó có thể tin, cái nho nhỏ ngưng nguyên cảnh, nơi nào đến như vậy nội tình, trước là thú hỏa, bạo phù, sau vì lôi điện, đến nay, lại vẫn thông hiểu thất truyền độn địa. Không suy nghĩ nhiều, hắn lúc này tung người dựng lên, thân đến không trung, còn có một đạo hoàng phù vứt bỏ đến, dán tại trên đại địa, sáp nhập vào lòng đất. Triệu Vân bị buộc ra, đồng nhất trong nháy mắt, hơn 10 ngọn phi đao bị hắn vung ra, mỗi một đao đều treo một chương bảo phù. Pháp sư thấy chi, sắc mặt trắng bệch, đứng được cao, chưa hẳn tốt, như hắn giờ phút này, vẫn còn không trung, đó là sống bia ngắm. Oanh, phanh, oanh, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, thanh âm có phần dễ nghe, xem uy lực, thực rất lớn. Triệu Vân sắc mặt, cũng tái nhợt, trước cùng về sau, bảo phù đã dùng 20 đảo, đem hắn đan điền chân nguyên, rút đi bát thành còn nhiều. Nhìn pháp sư, lại mẹ nó không chết, cái đồ kia còn sống, đứng ở trên đá lớn, lung la lung lay, toàn thân ô thất bát hắc, đạo bào bị tạc nát bên, một cái cánh tay bị phế. Pháp sư có khả năng chống đỡ như vậy, tiểu mập mạp nhìn thoáng qua, cả kinh tột đỉnh, đây chính là hơn 10 đạo bảo phù. Tiểu người giấy thay hắn ngăn cản, Triệu Vân lẩm bẩm lời nói, nhìn pháp sư toàn thân, tối thiểu có mấy trăm tiểu người giấy, phân tán tại bốn phía, lúc này, chính lần lượt từng cái một ngã xuống, tại rơi xuống trong giấy lên, bị bảo phù nổ. Tốt, rất tốt, pháp sư nhe răng cười, trong miệng máu tươi trôi tràn, cũng phải thiệt thòi hắn cơ trí, thanh toán tiểu người giấy ngăn cản tường, bằng không thì, chắc chắn bị tạc thịt nát xương tan. Lúc này, trong lòng của hắn cái kia đau a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều như vậy tiểu người giấy, hắn nửa đời tích góp từng tí một, bị bảo phù nổ sạch sẽ. Chân linh cảnh đỉnh phong, Triệu Vân thầm nghĩ, mới nhìn rõ đối phương tu vi. Pháp sư không giỏi võ đạo, từ đầu đến cuối, cái đồ kia đều vẫn duy trì một khoảng cách, dù là ngưng nguyên cảnh, cũng không dám cận chiến. Điểm ấy, Triệu Vân có tuyệt đối tự tin, nếu khiến hắn cận thân, khả năng một đường đem đánh tới khóc. Tiếc nuối chính là, hắn khó có thể cận thân. Pháp sư nhiếp hồn linh, quá mẹ nó quỷ dị, khoảng cách hắn càng gần, càng làm loạn tâm thần. Còn có bao nhiêu chân nguyên? Pháp sư cười âm trầm, dùng nhiều như vậy bảo phù, ngưng nguyên cảnh là nhịn không được tiêu hao đấy. Ngươi đoán, Triệu Vân đạp phong thần bộ mà đến, một trường uy long, mạnh mẽ trưởng phong, có phần là phách liệt. Pháp sư không dám ngạnh kháng, lần nữa sau độn, một tay bấm ấn quyết, còn là một đạo hư ảo phù, trước mặt đụng tới, có âm phong gào thét. Oanh, Triệu Vân một trường đem phù đập vỡ, chấn động pháp sư đều lui về phía sau, sắc mặt khó coi lợi hại. Cái này mẹ nó đấy, cái đồ kia là thật nguyên ngưng nguyên cảnh một trường, vì cái gì có uy lực như thế? Chạy là thượng sách, tiễn đưa, cái thằng này sợ rồi, quay người mở độn, bị trọng thương, đi đứng ngược ma trượt. Chạy, Triệu Vân rút kiếm, một đường đuổi theo giết đi qua. Còn em người đấy, chưa cứu ta a, tiểu mập mạp mắng to, ngất đi tới. Cách chương.